Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 28. Ảnh phân thân. Đúng vậy, tại trải qua một phen thí nghiệm về sau, Emiya rất rõ ràng kim sắc đại diễn thật uy lực. Nếu như là tại cố hữu kết giới bên trong thi triển đi ra, Emiya tuyệt đối không có khả năng bại bởi ma thần. Nhưng là cũng vẻn vẹn sẽ không thua mà thôi. Về phần có thể hay không thắng được ma thần, cũng không phải là hắn định đoạt, mà là muốn chân chân chính chính đánh qua một trận, mới có thể ra kết luận. Bất quá Emiya cũng không phải cái gì chiến đấu cuồng, sẽ không vì nghiệm chứng cái kết luận này, chuyên môn đi tìm một cái ma thần đánh một trận. Không nhất thiết phải thế. Trường tư thục Misawa sự tình kết thúc về sau, Emiya lại khôi phục dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày không phải nghiên cứu siêu năng lực, chính là nghiên cứu siêu năng lực. Theo thời gian trôi qua, không năng lực giả vũ trang tập đoàn tại ánh dạng đông cùng hạt giống sức mạnh trợ giúp hạ, càng ngày càng nhiều người khai phát ra siêu năng lực. Emiya lấy được siêu năng lực cũng càng ngày càng nhiều. Trước mắt tính xuống tới, Emiya ước chừng thu được mấy trăm loại hoàn toàn khác biệt siêu năng lực. Mà những này siêu năng lực có chút thậm chí kết hợp với nhau, khai phát ra khác biệt siêu năng lực. Emiya mỗi ngày đều tại nghiên cứu, tự nhiên bận bịu quên cả trời đất. Về phần Kamizu Tuma chờ người, cũng có chút không có việc gì, mỗi ngày đều sẽ nhàn rỗi đến Emiya sở nghiên cứu ăn trực. Dù sao index khẩu vị không là bình thường lớn, Kamizu Tuma số không dùng tiền căn bản không đủ, chỉ có thể đến nơi này ăn trực. Về phần sự kiện, đương nhiên là cái gì cũng không có phát sinh. Theo lý mà nói, trường tư thục Misawa sự kiện về sau, Kamizu Tuma nên tham gia tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Nhưng kế hoạch này tại Emiya vừa tới cái này thế giới ngày ấy, liền đã giải quyết, cho nên gần nhất Kamizu Tuma thật là không có việc gì. Emiya nhìn hắn gần nhất rảnh rỗi như vậy, liền nhắc nhở hắn một câu. Ngươi chẳng lẽ quên đi thiên sứ rơi xuống là bởi vì cái gì sự tình đưa tới đi? Thiên sứ rơi xuống cũng là bởi vì Kamizu Tuma cha hắn Kamizu Toya, bởi vì lo lắng nhi tử bất hạnh thể chất, lợi dụng hải ngoại đi công tác cơ hội thu thập cổ kim đồ vật hàng hóa hiếm thấy. Hắn muốn lợi dụng những này hàng hóa hiếm thấy cho mình nhi tử chuyển vận. Kết quả tại còn trong lúc vô tình cấu trúc ma pháp trận phát động đại ma pháp, thiên sứ rơi xuống, nên nói như thế nào đâu. Vận khí này cũng là không có người nào. Một cái ngay cả ma pháp đều không biết người, lại tại trong lúc vô tình bố trí một cái đại ma pháp, đem một cái thiên sứ từ thần tọa kéo lại tới. Loại này xác suất quả thực so địa cầu bạo tạc còn thấp hơn. Nhưng Kamizu Toya sửng sốt làm được điểm này. Đối với cái này Emiya chỉ có thể nói bị kéo xuống tới thiên sứ thực sự là quá xui xẻo. Kamizu Tuma cái này tràn đầy tự tin hồi đáp. À, chuyện này ta đã cùng cha của mình tán gẫu qua. Hắn đã đem trong nhà vật mua được toàn bộ đều đưa ra ngoài. Thiên sứ rơi xuống chuyện này là sẽ không phát sinh. Emiya lập tức giật mình. Trách không được Kamizu Tuma gần nhất rảnh rỗi như vậy. Nguyên lai đã đem nên giải quyết sự tình giải quyết triệt đề. Đây chính là biết kịch bản chỗ tốt. Có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần pháp chi thư sự kiện, còn tại một tháng về sau, bây giờ gấp cũng vô dụng. Cho nên hắn gần nhất thật nhàn nhã. Emiya cũng lười quản hắn, tiếp tục đầu nhập đối siêu năng lực nghiên cứu. Một ngày sau đó, Sunet đi tới học viện đô thị. Từ Emiya nơi này lấy được tẩy não siêu năng lực, lại rời đi, nàng sắp tiến về ma vương dũng giả thế giới, trợ giúp ma vương cải tạo thế giới, để ma vương thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Mà nàng rời đi học viện đô thị sau ngày thứ ba, Emiya hầu gái, Kanzaki Kaori vội vàng chạy đến. Nàng bây giờ đã thối lui ra khỏi tất ác chi giáo biết, sau này sẽ làm Emiya hầu gái kiếp sau sống. Emiya cũng không có bạc đãi vị này hầu gái, cho vị này hầu gái một viên hạt giống sức mạnh, lại đem hầu gái kéo gần lại group chat bên trong. Viên này đem Kanzaki Kaori kinh ngạc quá sức. bởi vì nàng phát hiện group chat bên trong có đại lượng đến từ dị thế giới người, trong đó thậm chí còn có thần linh ác ma tồn tại. Emiya, Hephaestus, giúp ta một việc chứ sao? Hephaestus, thế nào? Emiya, ta tân thu một cái hầu gái. Kanzaki Kaori, ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng chế tạo một thanh thần khí. Tosaka Jin, thần khí, cái này cũng quá bất công đi. Rõ ràng ta cũng là ngươi hầu gái. Vì cái gì Kanzaki Kaori người mới này sẽ có thần khí? Mà ta không có a. Kanzaki Kaori cũng có chút giật mình. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Nàng không nghĩ tới Emiya vậy mà lại để đại danh đỉnh đỉnh hỏa thần cho mình rèn đúc một thanh thần khí. Cái này đãi ngộ cũng quá cao đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Kanzaki Kaori vẫn là cự tuyệt. Kanzaki Kaori, không, đại nhân, ta hiện tại vũ khí dùng rất thuận tay, không cần thiết sử dụng thần khí. Hephaestus, có thể a, ta gần nhất đối Boosted Gear lại có nhận thức mới. Hoàn toàn có thể trợ giúp Kanzaki chế tạo một thanh cường lực thần khí. Kanzaki Kaori, thật không cần. Loki, Emiya tiểu tử, ta biết ngươi thật thích Kanzaki Kaori. Nhưng thưởng phạt không rõ thế nhưng là tối kỵ. Kanzaki Kaori vừa vặn tiến đến. Ngươi liền muốn cho nàng thần khí. Ngươi để Sunet, Orochimaru bọn hắn như thế nào đối đãi? Emiya, ta cao hứng. Không được sao? Loki, lý do này thật đúng là... chấm ngoặc kép, Hephaestus, không sai. Cái này bày là Emiya thành lập. Emiya muốn làm cái gì đều có thể. Hắn có dạng này bốc đồng tư cách. Về phần những người khác, chưa hề nói ba đạo bốn quyền lợi. La Thúy Liên, phu quân mỗi tiếng nói cử động. Không cần hướng cái khác giải thích. Người khác chỉ cần tuân theo là đủ. Medea. Đa Linh ở trong bầy thượng truyền đến từ từng cái thế giới ma pháp cùng tri thức. Đủ để cho bầy trong bất luận kẻ nào được ích lợi không nhỏ. Emiya, tốt, tốt, nghiêm túc như vậy làm gì? Không cần phải vậy, chuyện này liền định như vậy. Dứt lời, Emiya liền dứt khoát lưu loát thối lui ra khỏi group chat. Một đầu đâm vào đối siêu năng lực nghiên cứu bên trong. Gần nhất hắn có chút mê cái này. Nhìn thấy đại lượng siêu năng lực kết hợp với nhau, lại tạo thành mới siêu năng lực. 10 phần thú vị, nghiên cứu đối với việc này Emiya mà nói. Kỳ thật tuyệt không thô giáp, ngược lại có chút trầm mê. Hiện bây giờ, Emiya đã có mấy cái LV, 5 cấp bậc siêu năng lực mang theo. Đồng thời theo Emiya tăng lên, những này năng lực ngay tại không ngừng hướng LV, 6 tiến lên. Có lẽ không tới 1-2 năm thời gian, Emiya liền sẽ trở thành một cái LV, 6 tuyệt đối năng lực giả. Đương nhiên, đối với thế giới mới thăm dò, Emiya cũng sẽ không bởi vậy dừng lại bước chân, mà là giao cho mình ảnh phân thân. Vì tăng tốc đối thế giới mới thăm dò, Emiya lựa chọn một cái càng thêm mau lẹ biện pháp. Emiya chế tạo ra một đống lớn ảnh phân thân, đem ném vào khác biệt thế giới mới. Để bọn này ảnh phân thân thay thế mình đi thế giới mới thăm dò. Kể từ đó, đối với thế giới mới thăm dò, tất nhiên có thể tăng tốc không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, vì phòng ngừa cha mẹ của mình lo lắng, Emiya cũng ném đi một cái ảnh phân thân trở về hiếu kính cha mẹ của mình. Từ đó về sau, nếu như không có đặc biệt nhu cầu, Emiya sẽ không thu hồi cái này ảnh phân thân. Mà là sẽ để cho cái này ảnh phân thân một mực làm bạn song thân của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.